Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2237. Chương 2237. Hứa Mỹ Lâm chuyện nhà. Những chuyện này là nhất định sẽ phát sinh. Duy nhất không xác định là Cố Hồng Trung sẽ hay không đi nhét dây cước. Có thể hay không tháo ra hết cái đó tọa độ biểu hiện trang bị. Nguyên nhân chính là vì thế. Vạn Phong mới nói xong việc tình hữu một nửa phát sinh có thể. Nếu như ta đi, ta nhất định sẽ đem cái gì đó trang bị tháo bỏ. Muốn tháo bỏ vậy tọa độ cảnh kỳ trang bị đầu tiên. Là phát hiện, đây cũng không phải là một chuyện ung dung tình. Nếu như cuộc chiến tranh này thật phát sinh, ngươi cảm thấy sẽ từ lúc nào? Hàn Quảng Gia hỏi một cái thực tế vấn đề. Nếu như muốn đánh, ra đang tháng thì hẳn là tốt nhất lúc. Chàng này Tây Phương chủ nghĩa tư bản quốc gia liên hiệp. Người khi dễ chiến tranh đánh ba cái hơn tháng. Đối mặt hiện đại hóa NATO liên quân, nhét dây cước cơ hồ không có lực hoàn thủ gì. Nhưng lại bực bội chiến tranh cũng có điểm sáng. Đánh hạ Chim Sơn Ca chính là nhét dây cước quân đội điểm sáng lớn nhất. Chim Sơn Ca bị đánh rơi sau trực tiếp đưa đến cái món này hao phí nhiều tiền nghiên cứu máy bay ly. Hoàn toàn vứt bỏ, chi phí hơn 100 triệu nguyên máy bay ly máy đào đánh thành phế đồng lạn thiết. Cơm nước xong, Hàn Quảng Gia dùng xe cầm Cố Hồng Trung đưa về nhà. Uống hai chai bia có chút chóng mặt, Vạn Phong chạy đến Hứa Bân nhà đi xem hai người này ly dị không. Có, ai ngờ vừa vào nhà khi thấy Đằng Viện Viện đang đút Hứa Bân cơm. Hiển nhiên ly dị là không thể nào. Phòng game bên trong người vẫn là như vậy nhiều. Bất quá đứa nhỏ vô cùng hơn. Vượt qua 17-18 tuổi người ngược lại là không thấy nhiều. Đại nhân cũng chạy phòng máy vi tính bên trong đánh máy vi tính đi. Hứa Bân nhà lầu 2 bây giờ, toàn bộ biến thành máy vi tính trò chơi phòng. Lúc đầu thu hình chiếu phim phòng rời được hậu viện đi. Mỗi nóc lầu nhỏ phía sau đều có một cái nhà không lớn. Chiều rộng và nhà lầu chiều rộng tương đương. Chiều dài là 8 mét, có chừng hơn 100 bằng phẳng diện tích. Hứa Bân liền đem cái này tiểu viện toàn bộ xây xong bình nhà lớn. Phòng chiếu phim liền rời đến bên trong đi. Một nguyên tiền tuần hoàn trận. Từ sáng sớm 8 giờ bắt đầu đến buổi chiều 5 giờ một cái sức lực chiếu cũng không thanh tràng. Cái này phòng chiếu phim bây giờ thuộc về Hứa Cảnh Dân sản nghiệp. Kiếm bao nhiêu tiền đều là hắn. Đổ ra lầu 2 liền toàn bộ gắn máy vi tính. Có chừng hơn 30 đài. Ở năm 99 sơ, có hơn 30 máy vi tính phòng máy vi tính quy mô nhưng mà không nhỏ. Những thứ này máy vi tính có một nửa chừng mạng lưới liên lạc. Có một nửa chừng không mạng lưới liên lạc. Chơi game 1 tiếng 3 nguyên, lên net 1 tiếng 5 nguyên. Không mạng lưới liên lạc chính là đặc biệt chơi game. Thì hạ lưu hành trò chơi vẫn là màu đỏ canh gác. Đế quốc thời đại. Vùng châu thổ bộ đội đặc chủng, còn nữa mạng lưới liên lạc đua xe trò chơi, cũng có chơi đan cơ trò chơi, hô to gọi nhỏ, nửa cái mạng mặc dù ở năm ngoái tháng 11 đẩy ra. Nhưng không phải số tiền kia sôi động chống khủng bố tinh anh một. Năm bản, số tiền kia sôi động chống khủng bố tinh anh còn có 4 tháng mới trong buổi họp thành phố. Vạn Phong tin tưởng đợi số tiền kia, hot. Khắp toàn quốc trò chơi đưa ra thị trường. Hắn máy vi tính lại sẽ đến một sóng tiêu thụ sao sao. Vạn Phong ở phòng máy vi tính bên trong còn chơi một hồi. Và năm cái người mạng lưới liên lạc đánh một cái hồng cảnh. Sau đó đến phía sau phòng chiếu phim và Hứa Cảnh Dân trò chuyện thời gian rất lâu thiên. Phòng chiếu phim bên ngoài có một gian căn phòng nhỏ. Hứa Cảnh Dân ở nơi này trong căn phòng nhỏ bán ra phiếu. Bỏ mặc ai đi vào hãy thu một nguyên tiền. Hứa Cảnh Dân đã cai rượu rất nhiều năm. Cái này làm cho hắn tinh thần nhìn như giỏi vô cùng. Trước kia hắn ở xưởng may đánh canh thời điểm. Vạn Phong mỗi lần đến xưởng may nếu như có công phu liền cùng hắn kéo mấy câu. Đó là hắn còn trêu kêu lên hắn lão trượng nhân. Vừa nhắc tới cái này, Hứa Cảnh Dân còn vui vẻ cười to. Đáng tiếc nhà chúng ta Mỹ Lâm không có phúc, nếu là tìm ngươi như thế cái cô ra tốt biết bao. Nàng bây giờ qua cũng không thật tốt sao? Gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thành công, thân thể khỏe mạnh, đây không phải là lớn nhất hạnh phúc sao? Đang kéo tới nơi này, Hứa Mỹ Lâm ngoài ý muốn về nhà mẹ tới. Cái này không hết năm sao? Đưa cho hắn, lão tử đưa hai cây thuốc lá ngon. Hứa Cảnh Dân rượu mặc dù kiêng, nhưng là khói còn rút ra. Hắn không chịu xài tiền mua xong khói, còn rút ra một khối ngày mồng 1 tháng 5 hộp 5 đóa kim hoa. Hứa Bân và Hứa Mỹ Lâm không để cho hắn rút ra chất lượng kém khói. Muốn trích ra tự nhiên muốn trích ra điểm thuốc lá ngon. Cái này không lập tức hết năm sao? Hứa Mỹ Lâm liền mua 4 con Vân Yên đưa tới. Ngươi và ba ta trò chuyện gì chứ? Ta và cha ngươi trò chuyện năm đó. Năm đó hắn nhưng mà lão muốn đem ngươi cho ta làm tức phủ. Kéo xuống đi, ngươi lại vẫn dám đề ra cái này gặm. Năm đó ngươi còn thân hơn miệng nói ta là ngươi tức phụ đâu. Ai biết ngươi cái Trần Thế Mỹ sau đó liền thay lòng. Đáng giận nhất là ngươi cưới hai cái lão bà đều đang không phần của ta mà. Sớm biết quốc gia cầm lưu manh tội hủy bỏ, ta liền liền ngươi cùng nhau cưới vợ. Hai cái lão bà và ba cái lão bà thật giống như vậy, không có gì khác biệt. Ban đầu nếu là cầm Hứa Mỹ Lâm vậy thu thật giống như vậy không vấn đề gì. Đáng tiếc bây giờ căn bản không thể nào. Người ta đã làm người vợ làm mẹ. Ngươi hàng này thật lưu manh. Ngàn tìm tòi coi như làm xong thôi. Làm xong, bây giờ có Cam Chí Hoa bọn họ bảo vệ. Ta rốt cuộc có thể thanh tịnh qua cái Tết. Xe ngươi lãnh không lãnh? Hứa Mỹ Lâm mặc dù không nhận được đặc biệt cùng phần thưởng, nhưng là được phần thưởng cao nhất, có một chiếc Thanh Phong khen thưởng. Không lãnh, ta đổi tiền, ta chiếc xe kia mới mua 4 cái hơn tháng. Nhà chúng ta có một chiếc là đủ rồi, còn có thể một người lái một chiếc nha. Xe nhiều vậy quả thật không có. Hứa Mỹ Lâm đối tượng anh Vũ cũng là khoa học kỹ thuật ngành. Bất quá không có ở đây Internet bộ mà đang tính toán cơ hội phần cứng ngành. Anh Vũ là Hứa Mỹ Lâm ở Bột Hải Công Nghệ dự thính thời điểm Hoa kéo trở về. Ở chi tiền nước đào đi Âu Châu đảm nhiệm Hoa Quang Kỳ Mộng Đạt giám sát sau đó. Vạn Phong phái hắn tiếp nhận chi tiền nước đào vị trí. Hai tên đều ở đây Hoa Quang đi làm. Quả thật một chiếc xe là đủ rồi. Hứa Mỹ Lâm bây giờ có một cái 2 tuổi nhi tử. Anh Vũ tỷ tỷ bị nàng thuê vội tới nàng dỗ đứa nhỏ. Vốn là Hứa Mỹ Lâm mẫu thân cấp cho nàng dỗ nhưng là nàng không để cho. Lý do rất đầy đủ. Hắn họ anh bằng gì để cho ta họ Hứa dỗ. Thật ra thì nàng đây coi như là gián tiếp cho nàng đại di tỷ chút tiền. Anh Vũ nhà là Bắc Liêu Tây Bộ kề bên Nội Môn tỉnh nông thôn. Liền một người tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ hắn nhà sinh hoạt rất gian khổ, nhưng hắn lên lúc học đại học, tỷ tỷ hay là từ trong miệng mình tỉnh ra đồ cung cấp hắn lên đại học. Hứa Mỹ Lâm khi hiểu được anh Vũ và tỷ tỷ hắn cảm tình sau tự nhiên cũng đúng cái này đại di tỷ tốt. Vô cùng, thường cho tiền cho đồ, nhưng là anh Vũ người chị này bản thân rất mạnh hơn. Không nên muốn đồ kiên quyết không muốn. Cái này làm cho Hứa Mỹ Lâm vô cùng không nói. Cũng chỉ tốt mượn đứa nhỏ không người dỗ thong thả cầm đại di tỷ một nhà lắc lư đến tương uy tới. Người cha mẹ chồng đâu? Vạn Phong đối với Hứa Mỹ Lâm cha mẹ chồng nhà tình huống thật đúng là không được rõ. Mẹ chồng đi xuống hơn 10 năm. Bị bệnh, cha chồng cũng tới. Nhưng là có thể để cho hắn dỗ đứa nhỏ sao? Làm sao không thể dỗ? Ra ra dỗ cháu trai không phải đạo lý hiển nhiên sao? Lão tử ta không có chuyện gì liền dỗ nhi tử ta chơi. Lão tử ngươi thân thể tốt biết bao. Ta cha chồng thân thể không tốt. Lại cho hắn cái đứa nhỏ. Muốn mệt chết hắn nha. Rất có đạo lý dáng vẻ. Xem có cái gì mua bán cho anh Vũ tỷ hắn và tỷ phu là một cái. Vạn Phong bắt đầu móc lỗ tai. Không cho phép móc lỗ tai. Hứa Mỹ Lâm biết Vạn Phong một móc lỗ tai chính là làm khó. Ta còn không phải nghĩ muốn nha. Thua thiệt được ban đầu không cưới ngươi làm vợ. Móc lỗ tai ngươi vậy quản. Hứa Mỹ Lâm lạc lạc không ngừng cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-vo-nối-tsun-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.